Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi vẫn còn ở Vạn Cổ Thành, lúc Diệp Thần Phong xuất ra thiệp mời, trải qua kiểm tra, tiến vào Kim Lưu Ly Lâu đang sáng rực ánh kim, du dương tiếng đàn, hoa tươi đua nhau khoe sắc, một giọng nữ lạnh như băng vang lên bên tai hắn. Mị Nhi, hắn là ai? Một nam tử mặc quần áo hoa lệ, đội mũ cao, khí độ bất phàm, ôm bối tuyết mị có eo nhỏ mềm mại, người đã bị Diệp Thần Phong ném xuống hồ, chậm rãi đi tới, nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong hỏi, một kẻ dựa vào phụ nữ Ngụy gia mà leo lên Tiểu Bạch Kiểm. Bởi vì quan hệ của Diệp Thần Phong, Ngụy gia trực tiếp giải trừ hôn ước giữa bối tuyết mị và Ngụy Hằng Nhất. Việc này khiến bối tuyết mị cảm thấy rất nhục nhã, căm tức không thôi, cũng may nàng có vóc dáng nóng bỏng, thủ đoạn bất phàm, đã dùng sắc đẹp cùng thân thể của mình nhanh chóng cấu kết với Tề gia đại công tử Tề Thiên Cốc. Thế nào, lần trước ta cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, có tin ta hay không lại ném ngươi ra ngoài? Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nhìn bối tuyết mị không ngừng khiêu khích hắn, lạnh lùng cảnh cáo, ngươi bị Diệp Thần Phong vạch trần vết sẹo. Bối tuyết mị càng thêm phẫn nộ, nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, bối tuyết mị đành nuốt nhục mạ vào cổ họng, mẹ nó, ngươi gan chó lớn quá, dám uy hiếp cả người phụ nữ của ta. Bối tuyết mị có chút sợ Diệp Thần Phong, nhưng Tề Thiên Cốc, một trong những tên công tử bột đứng đầu Vạn Cổ Thành, lại không sợ. Hắn căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát mắng, Tề Thiên Cốc vừa hô, lập tức thu hút không ít người, nhưng Diệp Thần Phong ít khi xuất hiện ở Vạn Cổ Thành, cho nên ngoại trừ người Ngụy gia, hầu như rất ít người biết đến hắn. Láo xược, các ngươi đang làm gì đó? Ngay khi đầu ngón tay Diệp Thần Phong phun ra nuốt vào một ánh kiếm, một tiếng quát tháo uy nghiêm vang lên, một nam tử mặc kim sắc khải giáp, có tròm râu rậm rạp, cảnh giới nhất tinh đạo thần xuất hiện. Hôm nay là cổ vật giao dịch hội do thành chủ tổ chức, bất kỳ ai không được gây rối, nếu không sẽ bị chặt chân đuổi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta không để yên đâu. Mặc dù Tề gia là một trong tứ đại gia tộc của Vạn Cổ Thành, nhưng cũng không dám đắc tội với Vạn Cổ Thành chủ. Nghe thấy nam tử mặc kim giáp cảnh cáo, Tề Thiên Cốc đành phải nhịn cơn giận trong lòng, cảnh cáo Diệp Thần Phong một câu rồi dìu bối tuyết mị rời đi. Chương 1809, quỳ xuống, Tề gia. Trong mắt Diệp Thần Phong đã hiện lên một ánh sáng lạnh, nhưng vì Diệp Thần Phong có hứng thú nồng hậu với cổ vật giao dịch hội, nên đã nhẫn nhịn sát ý trong lòng, dưới một đôi ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm, chậm rãi hướng vào trong Kim Lưu Ly Lâu, người kia là ai vậy? Chưa thấy bao giờ, hình như không phải người của sáu đại gia tộc, vừa mới đắc tội Tề gia, bối gia, e là hắn không có quả ngon để ăn rồi. Không ít người không biết Diệp Thần Phong túm tụm lại xì xào bàn tán. Theo họ thấy, việc Diệp Thần Phong gây chuyện với Tề Thiên Cốc và bối tuyết mị chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Thiên Cốc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi và người nào đã xảy ra xung đột? Thấy Tề Thiên Cốc ôm bối tuyết mị có vóc dáng nóng bỏng, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết và hai đường cong mê người đi tới. Một nam tử mặc trường bào màu đen có vân, đội mũ kim quan, dáng người cao lớn, trên người tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt, nhỏ giọng hỏi, một tên tiểu bạch kiểm muốn ăn thịt thiên nga, chờ cổ vật giao dịch hội kết thúc, ta nhất định cho hắn đẹp mặt. Tề Thiên Cốc hoàn toàn không coi Diệp Thần Phong ra gì, chuẩn bị sau khi giao dịch hội kết thúc sẽ trả thù hắn, để hắn biết sự lợi hại của mình. Thiên Cốc, hay là để ta dùng huyễn chi đạo ý giáo huấn hắn một chút, cho hắn mất mặt. Một nam tử mặc bạch sắc võ đạo phục, có mái tóc dài màu tím yêu dị, đôi mắt sâu thẳm, trên trán khắc hình đồ đằng cổ quái, lộ ra nụ cười không có ý tốt nói, được đó. Nghĩ đến việc bạch bào nam tử đã tu luyện huyễn chi đạo ý tới cảnh giới cực đại, Tề Thiên Cốc mắt sáng lên nói, các ngươi ở đây chờ đi, lát nữa ta sẽ cho hắn nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. Bạch bào nam tử lộ ra một tia dáng tươi cười yêu tà, nhẹ nhàng xoay một ly rượu, chậm rãi đi về phía Diệp Thần Phong. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, ai ngươi cũng dám trêu vào. Bạch bào nam tử đi tới cạnh Diệp Thần Phong, trong mắt lóe lên vẻ yêu tà, khiêu khích nói, cút. Nhìn bạch bào nam tử không có ý tốt, Diệp Thần Phong không nói nhảm với hắn, lạnh như băng nói, quả nhiên có đảm lược. Bạch bào nam tử sầm mặt lại, tử mang trong hai mắt bắn ra huyễn chi đạo ý cường đại như vạn đạo tinh tú, đâm thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, muốn thông qua ảo giác khống chế ý thức đại não của Diệp Thần Phong. Hừ, bản lĩnh của ngươi mà cũng dám trêu chọc ta. Trong mắt Diệp Thần Phong hiện lên hai luồng thánh chi đạo ý chậm rãi chuyển động, lập tức cắn nát ảo giác đang ập tới, tạo thành huyễn tượng chi lực cường đại đánh vào hồn hải của bạch bào nam tử. Không ổn. Bạch bào nam tử không ngờ Diệp Thần Phong tu luyện huyễn chi đạo ý vượt xa mình, bản năng muốn né tránh, nhưng uy lực của huyễn chi thánh chi đạo đồ mà Diệp Thần Phong tu luyện quá lớn, trong nháy mắt đã khống chế ý thức đại não của hắn. Tư Mã Kiệt ra tay, có trò hay để xem rồi. Mị Nhi, ngươi đoán thử xem Tư Mã Kiệt sẽ nhục nhã tên tiểu xúc sinh kia như thế nào. Cảm nhận được khí tức Huyễn Chi đạo ý, đám người Tề Thiên Cốc lộ ra nụ cười âm lạnh, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong đang đứng quay lưng về phía họ. Cắn, càng tốt, ta muốn cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội ta. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Diệp Thần Phong mang đến cho mình, Bối Tuyết Mị liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm đi, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ không còn mặt mũi ở lại đây. Chờ khi hắn rời đi, chúng ta muốn chơi giết hắn, đây chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao? Nam tử mặc trường bào màu đen có vân, uống một ngụm rượu ngon tinh khiết, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, mà hắc bào nam tử này chính là Tư Mã Trường Thanh. Người trẻ tuổi số 1 vạn cổ thành, tu luyện chưa được 5.000 năm đã đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo thần. Thiên phú cực cao, quỳ xuống, ngay khi đám người Tư Mã Trường Thanh đang chờ đợi Tư Mã Kiệt nhục nhã Diệp Thần Phong. Một giọng nói giống như sấm trên 9 tầng trời vang lên. Sau một khắc, trước ánh mắt hầu như ngây người nhìn chăm chú, Tư Mã Kiệt, người vừa rồi còn vênh váo tự đắc, như một con chó quỳ xuống đất, im lặng, vô cùng im lặng. Tư Mã Kiệt dù thiên phú và thực lực không bằng Tư Mã Trường Thanh, nhưng so với đệ tử các gia tộc khác, thiên phú và thực lực của Tư Mã Kiệt cao hơn không chỉ một bậc, mà Tư Mã gia tộc lại được xưng là đệ nhất thế gia của Vạn Cổ Thành. Không ai dám đắc tội, nhưng hôm nay, Tư Mã Kiệt, một trong những người nổi bật của Tư Mã gia tộc, lại quỳ như chó dưới đất, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sao, tại sao có thể như vậy? Tư Mã Kiệt huynh làm sao vậy? Tề Thiên Cốc trừng lớn hai mắt, mặt mày kinh hãi nói, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cao thủ, người kia là một cao thủ ảo ý, hẳn là hắn đã thông qua Huyễn Chi đạo ý phản khống chế linh hồn ý thức của Tư Mã Kiệt. Tư Mã Trường Thanh sắc mặt khó coi nói, việc Diệp Thần Phong khiến Tư Mã Kiệt quỳ xuống trước mặt mọi người, không khác nào đánh vào mặt Tư Mã gia tộc, đi cắn bọn chúng. Ngay khi Tư Mã Trường Thanh căm tức không thôi, muốn ra tay thì Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại. Nhìn Tư Mã Trường Thanh mặt mày âm trầm như nước, lạnh lùng ra lệnh, ngao. Tư Mã Kiệt phát ra một tiếng gầm gừ không giống người, như một con chó nằm rạp trên đất, dùng tứ chi bò đi, há miệng to ra cắn về phía đám người Tư Mã Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, đại sảnh vàng son lộng lẫy, treo những chiếc đèn thủy tinh khổng lồ, tràn đầy khí phú quý, lâm vào hỗn loạn, kinh động đến lính canh. Bành, khi mọi người còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhào nhào kéo đến vây xem, Tư Mã Trường Thanh nhanh chóng điểm ra một ngón tay, như một đạo hàn tinh xé toạc bầu trời, điểm vào đầu Tư Mã Kiệt, ngón tay mạnh mẽ đâm vào sâu trong hồn hải của Tư Mã Kiệt, trực tiếp khiến hắn choáng váng. Tư Mã công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn, một lão giả mặc trường bào màu trắng như tuyết, tóc và râu đều bạc trắng, hai mắt long lanh sáng ngời, mang theo mấy tên thị vệ thành chủ phủ chậm rãi đi tới, nhỏ giọng chất vấn, xin lỗi sở lão, đệ ta tu luyện Huyễn Chi đạo ý, có thể đã có chút tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ lập tức cho người đưa hắn về. Tư Mã Trường Thanh lén nhìn Diệp Thần Phong có vẻ mặt lạnh nhạt, áy náy nói, Tư Mã công tử, hôm nay là cổ vật giao dịch hội do thành chủ triệu tập 6 đại gia tộc cùng tổ chức, xin các ngươi tự kiềm chế, đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, nếu không thì đối với mọi người đều không tốt. Lão quản gia thành chủ phủ là sở lão căn bản không tin lời giải thích của Tư Mã Trường Thanh, lạnh lùng cảnh cáo, yên tâm đi sở lão, ta đảm bảo sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa. Mặc dù Tư Mã gia tộc là đệ nhất thế gia của Vạn Cổ Thành, nhưng cũng không dám đắc tội thành chủ. Nhìn thấy trợ thủ đắc lực của Vạn Cổ Thành chủ, hắn đành phải hạ mình, đảm bảo nói, ừ. Sở lão khẽ gật đầu, mang theo thị vệ thành chủ phủ xoay người muốn rời đi. Sở lão xin dừng bước. Lúc này, Tư Mã Trường Thanh liếc nhìn Diệp Thần Phong, đột nhiên gọi sở lão lại, còn có chuyện gì? Sở lão khẽ cau mày, chậm rãi xoay người lại, nhỏ giọng hỏi, sở lão, hôm nay thành chủ đại nhân tổ chức cổ vật giao dịch hội ở Kim Lưu Ly Lâu, chỉ mời 6 đại gia tộc tham gia, còn hắn mặt mày xa lạ, không phải người của 6 đại gia tộc, ta nghi ngờ hắn trà trộn vào đây để mưu đồ làm loạn. Tư Mã Trường Thanh đột nhiên chỉ vào Diệp Thần Phong, khiến hắn trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích. Sở lão đồng tử co lại, nhìn Diệp Thần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, không vui không buồn, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ngây thơ, Tư Mã Trường Thanh, không ngờ ngươi lại ngây thơ như nàng ta. Ngươi có biết trò hề này nàng ta đã từng dùng, nhưng cuối cùng nàng ta bị ta ném xuống hồ, còn ta thì không sao cả. Cảm nhận được một ánh mắt chất vấn, Diệp Thần Phong trên mặt không chút biểu cảm nào, hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mã Trường Thanh, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra khí phách, ta mặc kệ hắn là ai. Chương 1810, thái độ của mọi người. Ngươi, bị Diệp Thần Phong vạch trần vết sẹo trước mặt nhiều người như vậy. Bối Tuyết Mị tức giận đến mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, trong mắt hận đến mức như muốn hòa tan Diệp Thần Phong. Hừ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi cũng không phải người của 6 đại gia tộc, có tư cách gì mà tham gia cổ vật giao dịch hội do thành chủ tổ chức? Tư Mã Trường Thanh lạnh lùng nói, không hề yếu thế, Tư Mã công tử nói không sai, lần này cổ vật giao dịch hội chỉ mời 6 đại gia tộc. Người ngoài căn bản không có tư cách tham gia. Sở lão gật đầu nói, nếu ngươi không phải người của 6 đại gia tộc, thì lão hủ chỉ có thể mời ngươi đi ra, nếu như ta không đi thì sao? chưa được nhìn thấy những đồ cổ của Vạn Cổ Thành, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không rời đi, mà Tư Mã Trường Thanh trong mắt hắn giống như một tên hề. Nếu bọn họ thật sự không biết điều, Diệp Thần Phong không ngại ra tay chém giết, còn về hậu quả chém giết Tư Mã Trường Thanh, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng Ngụy gia, người đang một lòng muốn giao hảo với hắn, sẽ xử lý tốt mọi việc, việc này không do ngươi quyết định. Trong mắt Sở Lão lộ ra vẻ tàn khốc, liền muốn sai người đuổi Diệp Thần Phong ra ngoài. Láo xược, Sở Hồng, ai cho ngươi lá gan trục xuất khách quý quan trọng nhất của Ngụy gia? Đột nhiên, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, Ngụy Thế Thông mặc trường bào có hoa văn giao long, tóc bạc trắng, trên người tản ra tổ uy nhàn nhạt, cùng Ngụy Trung Hải và Ngụy Hân Nguyệt đi đến. Ngụy lão, hắn là khách quý của Ngụy gia ngươi. Sở Lão có thể không xem Tư Mã Trường Thanh ra gì, nhưng Ngụy Thế Thông chính là nhân vật lớn có ảnh hưởng rất lớn ở Vạn Cổ Thành. Ngay cả thành chủ Cổ Giang Lưu cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Hơn nữa, thông qua những sợi tổ uy tản ra trên người Ngụy Thế Thông mà xem, hắn vô cùng có khả năng đã bước vào bán tổ cảnh giới. Không sai, Diệp công tử là khách quý của Ngụy gia ta, ai dám bất kính với Diệp công tử, chính là đối địch với Ngụy gia ta. Biết được thủ đoạn Diệp Thần Phong tiêu diệt Ma Thần Cung, Ngụy Thế Thông một lòng muốn kết giao với hắn, bá đạo đáp lời, gã này rốt cuộc là ai, vậy mà đáng để Ngụy Thế Thông bảo vệ như vậy? Ta nói sao hắn dám khiêu chiến Tư Mã Trường Thanh, thì ra sau lưng hắn có Ngụy Thế Thông chống lưng. Nghe được lời đáp của Ngụy Thế Thông, không ít người lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đã thay đổi rất nhiều. Ngụy lão, ngươi nên biết, lần này cổ vật giao dịch hội chỉ cho phép 6 người của các đại gia tộc tham gia, người ngoài không có tư cách. Sở Lão tuy căm tức thái độ của Ngụy Thế Thông, nhưng hắn thực sự không dám đối đầu, chỉ có thể giải thích, hừ, các ngươi nên thấy may mắn vì Diệp công tử đã đến, bằng không thì chỉ dựa vào mấy gia tộc lớn chúng ta, có thể lấy ra bao nhiêu bảo bối? Ngụy Thế Thông lạnh lùng nói. Chuyện này, Sở Lão không ngờ Ngụy Thế Thông lại tôn sùng Diệp Thần Phong đến vậy. Lập tức tiến thoái lưỡng nan, mà Tư Mã Trường Thanh và đám người Tề Thiên Cốc càng lộ vẻ bất ngờ, không ngừng suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Được rồi, nếu như thành chủ hỏi, ta tự sẽ giải thích với thành chủ, ngươi nên làm gì thì làm đi. Ngụy Thế Thông khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, được rồi. Sở Lão hàm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong với vẻ mặt bình tĩnh, rồi dẫn thị vệ của thành chủ phủ rời đi. Còn Tư Mã Trường Thanh và đám người Tề Thiên Cốc thấy Diệp Thần Phong có Ngụy Thế Thông làm chỗ dựa, cũng không dám đắc tội hắn nữa, nhanh chóng rời đi. Xin lỗi Diệp công tử, lại khiến ngươi gặp phiền phức. Tuy rằng Ngụy Thế Thông tu luyện Tam Thiên Hóa Thần Quyền, thành công bước vào bán tổ cảnh giới, nhưng hắn đối với Diệp Thần Phong vẫn cung kính, không dám đắc tội. Không có gì, chỉ là mấy tên tép diêu thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, Diệp công tử, cổ vật giao dịch hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ngụy Thế Thông khách khí nói. Được, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, theo Ngụy Thế Thông đi vào giao dịch đại sảnh, nơi có hương đàn thoang thoảng và bày biện những chậu cây xanh cổ kính. Ngụy lão, chúc mừng ngươi đột phá đến bán tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong và Ngụy lão vừa ngồi xuống thì một giọng nói hùng hậu vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng, tóc mai điểm bạc, mang đến cảm giác nho nhã, dẫn theo đám người Tư Mã Trường Thanh đi vào giao dịch đại sảnh. Khi ông ta thấy Ngụy Thế Thông đang uống trà và trò chuyện với Diệp Thần Phong, ông ta lập tức bước nhanh tới. Lão phu cũng chỉ là may mắn đột phá thôi. Ngụy Thế Thông đặt chén trà xuống, nhìn Tư Mã Tuyệt, gia chủ Tư Mã gia tộc, lạnh nhạt nói, à phải rồi, Ngụy lão, vị này là. Tư Mã Tuyệt nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi bên cạnh Ngụy Thế Thông, lặng lẽ uống trà mà không hề nhìn ông ta, lạnh lùng hỏi, vị này là Diệp công tử, là khách quý của Ngụy gia ta, ai dám bất kính với Diệp công tử, chính là đối địch với Ngụy gia ta. Ngụy Thế Thông không chút khách khí nói, ha ha, Ngụy lão nói đùa. Tư Mã Tuyệt chủ động đến đây vì đã biết chuyện Diệp Thần Phong xung đột với Tư Mã Trường Thanh, muốn thăm dò thân phận của Diệp Thần Phong. Thấy thái độ của Ngụy Thế Thông đối với Diệp Thần Phong, ông ta không khỏi nhíu mày. Còn Tư Mã Trường Thanh thì nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy thù hận. Lệ gia chủ đến, ngay lúc Tư Mã Tuyệt chuẩn bị rời đi sau vài câu xã giao, một giọng nói trầm thấp vang lên, Lệ Dịch Phong, người đã lên nắm quyền gia chủ sau cái chết của Lệ Đại Mông, dẫn theo cao thủ Lệ gia đến trước, Ma Thần Cung bị tiêu diệt. Lệ Đại Mông đã chết, khiến cho địa vị của Lệ gia ở Vạn Cổ Thành giảm sút rất nhiều. Nếu không nhờ thực lực của Lệ Dịch Phong đáng sợ, Lệ gia có lẽ đã bị Tạ gia hoặc Bối gia thay thế, rớt khỏi hàng ngũ tứ đại hào môn. Khi Lệ Dịch Phong đi vào đấu giá đại sảnh, liếc nhìn Diệp Thần Phong đang lặng lẽ uống trà, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Diệp Thần Phong là người tiêu diệt Ma Thần Cung, nhưng việc Ma Thần Cung bị diệt và Lệ Đại Mông bỏ mạng diễn ra quá trùng hợp, khiến ông ta không khỏi nghi ngờ Diệp Thần Phong là kẻ đứng sau. Dịch Phong bái kiến Diệp công tử. Sau một hồi do dự, Lệ Dịch Phong, người mới nắm quyền Lệ gia 2 năm, bước nhanh về phía trước, trước ánh mắt kinh ngạc của Tư Mã Tuyệt và Tư Mã Trường Thanh. Ông ta cúi người sâu sắc trước Diệp Thần Phong, khiêm cung nói, soạt, hành động của Lệ Dịch Phong khiến cả đấu giá đại sảnh vang lên những tiếng hít vào kinh ngạc. Mọi ánh mắt kinh hãi đồng loạt hướng về phía Diệp Thần Phong đang thản nhiên uống trà với vẻ mặt bình tĩnh, gã này rốt cuộc là ai mà khiến Lệ gia chủ phải cúi mình hành lễ? Trời ạ, chẳng lẽ hắn là đệ tử trực hệ có thực lực bá chủ hư thần giới? Nhìn Diệp Thần Phong lạnh nhạt, các cao thủ của các thế lực lớn đã đến đều xôn xao bàn tán, không ngừng suy đoán thân phận của hắn. Lệ gia, Diệp Thần Phong chậm rãi uống cạn ly linh trà, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nói, sau này nhớ phải cảnh giác cao độ, đừng làm chuyện hồ đồ. Vâng, vâng, Dịch Phong ghi nhớ lời Diệp công tử. Lệ Dịch Phong run rẩy trong lòng, thông qua lời nói ẩn ý của Diệp Thần Phong, ông ta càng thêm khẳng định những suy đoán của mình và càng thêm sợ hãi. Được rồi, giao dịch hội sắp bắt đầu rồi, tất cả giải tán đi. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lệ Dịch Phong và đám người Tư Mã Tuyệt, thản nhiên nói, dạ dạ. Lệ Dịch Phong khiêm cung đáp, còn Tư Mã Tuyệt thì lộ ra vẻ căm tức trong mắt. Tuy nhiên, với sự thâm trầm trong bụng dạ, ông ta đã kìm nén lửa giận trong lòng và dẫn đám người Tư Mã Trường Thanh rời đi. Thời gian trôi qua, 6 người của các đại gia tộc đã đến đông đủ, giao dịch đại sảnh rộng lớn đã kín chỗ. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc trường bào hoa lệ, khí vũ hiên ngang, trên người tản ra tổ uy nhàn nhạt, xuất hiện cùng Sở lão và những người khác. Đại sảnh vốn hơi ồn ào lập tức trở nên im phăng phắc. Chương 1811, ngươi cũng xứng ta vu oan. Bán tổ đỉnh phong, nhìn Cổ Giang Lưu, thành chủ Cổ Thành, vệ thần não của Diệp Thần Phong nhanh chóng phân tích và cảm nhận được thực lực thật sự của ông ta. Ma thần cung tọa lạc bên ngoài Vạn Cổ Thành không lâu, nhưng vẫn không dám nhúng chàm Vạn Cổ Thành, có lẽ là vì sợ người này. Chúc mừng Ngụy lão đã đột phá đến bán tổ cảnh giới. Có ngươi trấn giữ, Ngụy gia sẽ không ngừng phát triển. Cổ Giang Lưu với phong thái hơn người nhìn Ngụy Thế Thông, nhẹ giọng chúc mừng, vì Diệp Thần Phong quá xa lạ và quá trẻ tuổi, ông ta chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi bỏ qua. So với thành chủ, chút thực lực này của lão hủ còn chưa đủ. Ngụy Thế Thông vừa cười vừa nói, nhưng với việc tu luyện vô thượng thần thông Tam Thiên Hóa Thần Quyền, ông ta tin rằng Cổ Giang Lưu cũng không dễ dàng đánh bại mình. Sau vài câu hàn huyên với Ngụy Thế Thông, Cổ Giang Lưu lần lượt nói vài lời với đám người Tư Mã Tuyệt rồi đến ngồi vào vị trí chủ tòa, chủ trì cổ bảo giao dịch hội hôm nay. Được rồi, cổ bảo giao dịch hội lần này cũng giống như mọi năm, do ta bắt đầu, mỗi người theo thứ tự đưa ra cổ bảo cho mọi người xem xét, ai yêu thích thì có thể tiến hành đổi bằng hình thức vật đổi vật, khi đổi không được dùng thủ đoạn đe dọa, uy hiếp. Cổ Giang Lưu giảng sơ qua quy tắc giao dịch cổ vật, rồi lấy ra 5 món đồ cổ cũ kỹ, mang đậm dấu ấn thời gian, lơ lửng trước mặt thành chủ. Không biết 5 món đồ cổ này đến từ đâu, có gì đặc biệt? Tề gia chủ nhìn 5 món đồ cổ đang lơ lửng trước mặt Cổ Giang Lưu, không nhìn ra điều gì đặc biệt, liền mở miệng hỏi, 3 món đồ cổ này là do năm đó ta du ngoạn hư thần giới lấy được ở một nơi có cơ duyên, còn 2 món đồ cổ còn lại đến từ cổ thần tích. Tuy ta đã nghiên cứu chúng hàng vạn năm nhưng không thể khám phá ra bí mật của chúng. Tuy nhiên, theo cảm giác của ta, 5 món đồ cổ này không tầm thường. Cổ Giang Lưu từ tốn nói. Diệp Thần Phong liếc nhìn 5 món đồ cổ Cổ Giang Lưu mang ra, rồi nhắm mắt lại, điều khiển vệ thần não cảm nhận. Còn Ngụy Thế Thông và đám người Tư Mã Tuyệt cũng lần lượt phóng thích linh hồn lực cường đại để cảm nhận những món đồ cổ này, cố gắng tìm ra giá trị của chúng qua dấu vết bên ngoài. Sau khi điều khiển vệ thần não cảm nhận trong khoảng nửa nén hương, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một quả hạch đào lớn, bề mặt gồ ghề, toàn thân màu xám xịt, có nguồn gốc từ cổ thần tích. Thành chủ, ta muốn sờ thử quả hạch đào này, không biết có được không? Diệp Thần Phong điều khiển vệ thần não cảm ứng mấy lần, rồi lên tiếng hỏi, được. Cổ Giang Lưu nhìn kỹ khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, hơi nhíu mày, nhưng vẫn đưa quả hạch đào cho Diệp Thần Phong. Cổ thần huyết, trong quả hạch đào này có cổ thần huyết. Nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ sân xui của quả hạch đào, mắt Diệp Thần Phong lóe lên, qua tiếp xúc gần, hắn cơ bản xác định quả hạch đào này đang ấp ủ cổ thần huyết, và không chỉ một giọt. Thành chủ, ta rất thích quả hạch đào này, không biết có thể dùng vật gì để đổi? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, lời này của hắn lại khiến không ít người nhìn vào quả hạch đào trong tay hắn. Tuy nhiên, quả hạch đào này đã quá cũ kỹ và rất cứng rắn, ngay cả bán tổ khí cũng không thể phá vỡ. Các cao thủ của các thế lực lớn đã phóng thích linh hồn lực cường đại để xem xét nhưng đều không thể xác định giá trị của nó. Chỉ cần ngươi lấy ra bảo vật có thể khiến ta động lòng, ta sẽ đổi quả hạch đào này cho ngươi. Cổ Giang Lưu cười nói, nhưng nếu không thể khiến ta động lòng thì đành chịu thôi. Được, nghe ra sự xem thường trong lời nói của Cổ Giang Lưu, Diệp Thần Phong cũng không để ý, hắn khẽ động tâm ý, lấy ra một viên hắc thần thạch lớn bằng nắm tay, nuốt chửng mọi ánh sáng. Không biết viên hắc thần thạch này có thể đổi được quả hạch đào không? Hắc thần thạch, nhìn viên hắc thần thạch đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị trong tay Diệp Thần Phong, giao dịch đại sảnh im lặng không khỏi vang lên tiếng hít vào. Một đôi mắt nóng bỏng đồng loạt đổ dồn vào hắc thần thạch. Hắc thần thạch là thần thạch dùng để chế tạo tổ khí, giá trị không thể đo lường, mà Diệp Thần Phong lại lấy ra một viên hắc thần thạch lớn bằng nắm tay. Nếu giao cho luyện khí đại sư hàng đầu của hư thần giới, chắc chắn có thể luyện chế được một kiện tổ khí, Mẹ kiếp, rốt cuộc gã này có lai lịch thế nào mà lại dùng hắc thần thạch để đổi một quả hạch đào? Quá là phung phí, chẳng lẽ quả hạch đào kia có giá trị lớn hơn cả hắc thần thạch? Các cao thủ của các gia tộc lớn không ngừng nghĩ ra những ý nghĩ hoang đường. Thậm chí, có người còn cầu nguyện cổ Giang Lưu từ chối giao dịch để họ có thể giao dịch hắc thần thạch từ tay. Diệp Thần Phong, ha ha, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi. Không ngờ tiểu hữu lại có loại bảo vật này. Cổ Giang Lưu tỉnh hồn lại, không khỏi đánh giá Diệp Thần Phong một lần nữa, rồi nói, được, nếu tiểu hữu dùng hắc thần thạch để giao dịch, ta sẽ giao quả hạch đào này cho tiểu hữu. Nói xong, Diệp Thần Phong và Cổ Giang Lưu hoàn thành giao dịch, hắn đã có được quả hạch đào đang ấp ủ cổ thần huyết. Với cổ thần huyết trong tay, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể đột phá lên lục tinh đạo thần cảnh giới trong thời gian ngắn. Chư vị, không biết còn ai muốn giao dịch không? Giao dịch thành công một viên hắc thần thạch, Cổ Giang Lưu không khỏi nở nụ cười tươi rói, nhìn mọi người hỏi, sau một nén nhang, Lệ Dịch Phong đã dùng một viên bán tổ đan để giao dịch một viên hắc sắc châu tử. Còn những người khác vì không xác định được giá trị của những đồ cổ nên không mạo hiểm giao dịch. Sau khi Cổ Giang Lưu đưa ra đồ cổ để giao dịch, đến lượt Tư Mã gia tộc đứng đầu vạn cổ thành. Chư vị, lần này Tư Mã gia tộc mang đến 6 bảo vật, trong đó 3 bảo vật là đồ cổ, 3 bảo vật còn lại là 3 cực phẩm thông thiên thánh khí. Vừa nói, Tư Mã Tuyệt vừa triệu hồi 6 bảo vật lơ lửng trước mặt rồi chậm rãi giới thiệu. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não cảm ứng sơ qua 3 món đồ cổ của Tư Mã Tuyệt, rồi nhìn về phía một chiếc đầu lâu, hắn cảm nhận được bên trong đầu lâu này đang phong ấn một linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Nếu phệ thần não có thể thôn phệ, chắc chắn có thể tiến hóa thêm một bước. Khi Diệp Thần Phong chuẩn bị đưa ra bảo vật để giao dịch với Tư Mã Tuyệt, Tư Mã Tuyệt lại nhìn về phía Diệp Thần Phong với một nụ cười gian xảo trên môi. Nói, Diệp công tử, không biết ngươi còn hắc thần thạch không? Nếu có, ta sẽ tặng cả 3 món đồ cổ này cho ngươi. Hừ, 3 món đồ cổ của ngươi, chỉ có một món là còn chút giá trị, 2 món còn lại đều là đồ bỏ đi, cũng muốn đổi hắc thần thạch. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, không chút khách khí, Diệp công tử, đúng là vừa rồi Trường Thanh đã xảy ra chút bất đồng với ngươi. Nhưng ngươi không thể vì vậy mà vu oan cho Tư Mã gia tộc ta. Nụ cười trên mặt Tư Mã Tuyệt tắt ngấm. Giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo. Hừ, ngươi cũng xứng để ta vu oan. Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, nếu ta không nhìn nhầm, món đồ cổ bên tay trái của ngươi là một quả trứng của tổ thú đã chết không biết bao nhiêu năm. Còn món đồ cổ bên tay phải thì phong ấn một cây linh chi đã chết khô từ lâu. Hai thứ này cho ta còn ngại bẩn, vậy mà cũng muốn đổi hắc thần thạch. Ngậm máu phun người, 3 món đồ cổ này chính là những món đồ cổ được Tư Mã gia tộc ta lưu truyền qua không biết bao nhiêu năm tháng, tuy rằng chúng ta chưa từng khám phá được bí mật của chúng. Nhưng ta có thể dùng danh dự đảm bảo, chúng tuyệt đối không phải là đồ bỏ đi. Tư Mã Tuyệt tức giận nói, đúng vậy, ta tin vào nhân phẩm của Tư Mã huynh, 3 món đồ cổ này chắc chắn là chân phẩm, đủ hoàn thành tác phẩm. Đứng ra ủng hộ Tư Mã Tuyệt nói, Diệp công tử, ta khuyên ngươi một câu, làm người đừng nên nhỏ mọn, lại càng không nên ác ý hãm hại người khác, như vậy chỉ làm hạ thấp giá trị của bản thân mình thôi. Tầm nhìn hạn hẹp, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Tư Mã Tuyệt, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc không? Đánh cuộc cái gì? Tư Mã Tuyệt khẽ cau mày hỏi. Liền đánh cuộc 2 món đồ cổ này, một món bên trong là trứng chết, một món bên trong là linh chi chết héo. Nếu ta nói sai, viên hắc thần thạch này bồi thường cho ngươi. Nếu ta nói đúng, món đồ cổ này thuộc về ta. Diệp Thần Phong cười cười, lại lấy ra một viên hắc thần thạch lớn chừng quả đấm nói. Được, vì danh dự Tư Mã gia tộc, bản gia chủ cùng ngươi đánh bạc. Nhìn hắc thần thạch trong tay Diệp Thần Phong, mắt Tư Mã Tuyệt sáng rực lên, không chút do dự đã đáp ứng. Chương 1812, trợn tròn mắt, các ngươi thật sự quyết định đánh bạc. Cổ Giang Lưu uống một ngụm linh trà, nhìn thần sắc lạnh nhạt của Diệp Thần Phong, cùng vẻ mặt âm trầm của Tư Mã Tuyệt, tỏ vẻ hứng thú, vâng, ta muốn hắn trước mặt mọi người thu hồi lời vu oan cho Tư Mã gia tộc ta. Tư Mã Tuyệt gật đầu, đại nghĩa lẫm nhiên nói, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thể rời khỏi viên hắc thần thạch. Ta nói, ngươi cũng xứng để ta vu oan. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Tư Mã Tuyệt, khinh thường nói, ngươi, Tư Mã Tuyệt không ngờ Diệp Thần Phong lại đáng hận như vậy. Hoàn toàn không nể mặt mình chút nào, ngươi cứ kiêu ngạo đi. Một lát nữa sẽ có lúc ngươi khóc. Tư Mã Tuyệt lấy ra 3 món cổ vật, hắn đã dốc lòng nghiên cứu hàng vạn năm cũng chưa từng tìm ra giá trị của chúng. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong chỉ liếc mắt một cái mà có thể nhìn thấu 2 món trong số đó. Đưa đồ cổ của ngươi cho ta. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, ra lệnh một cách không thể kháng cự. Hừ, Tư Mã Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng, nhẹ nhàng vung tay một cái, trực tiếp quăng 2 món cổ vật về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy 2 món cổ vật với tốc độ cực nhanh đánh tới người Diệp Thần Phong. Đột nhiên, 2 món cổ vật dường như rơi vào vũng bùn, tốc độ chậm lại, bị Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bắt lấy. Chiêu thức này của hắn khiến không ít người giật mình. Phong Ma Kiếm, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi ra hạ phẩm tổ khí Phong Ma Kiếm, liên tục rót kim sắc đạo lực vào Phong Ma Kiếm, kích phát hơn 800 đạo tổ văn trong kiếm. Khí tức này, thanh kiếm này là tổ khí. Cảm nhận được tổ vận chi khí phát ra từ Phong Ma Kiếm, Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi kinh hô, ngay cả Cổ Giang Lưu, người thường ngày gặp chuyện không hề kinh ngạc, cũng lộ vẻ kinh hãi. Cổ Giang Lưu mặc dù là bán tổ, trấn giữ vạn cổ thành không ít năm, nhưng hắn vẫn chỉ có hai món nửa tổ khí, không có tổ khí. Nhìn những đạo tổ văn mạnh mẽ đang lưu động, tỏa ra tổ uy từ phong ma kiếm, mắt hắn càng trừng càng lớn, lộ ra một tia tham lam. Con mẹ nó, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại có tổ khí? Nhìn Diệp Thần Phong vậy mà có được tổ khí trong truyền thuyết. Nội tâm Tư Mã Tuyệt sinh ra một chút bất an, mở cho ta, Diệp Thần Phong quát lớn, sức mạnh cuồn cuộn tràn vào tay phải, hắn chợt quát một tiếng, vung mạnh phong ma kiếm lóng lánh tổ văn, hung hãn chém vào món đồ cổ thứ nhất, răng rác, độ cứng của đồ cổ tuy vượt qua bán tổ khí, các bảo vật bình thường rất khó chém được, nhưng phong ma kiếm uy lực cực lớn, Diệp Thần Phong lại bộc phát 200 tỷ cân lực lượng. Nhất kiếm chém xuống, bề mặt cứng rắn của đồ cổ xuất hiện vết nứt, toàn bộ phòng giao dịch đều rung lên bởi một kiếm này của Diệp Thần Phong. Nếu không phải phòng giao dịch được gia cố bằng một cấm chế mạnh mẽ, uy lực bùng nổ của một kiếm này đủ sức làm rung sập cả Kim Lưu Ly Lâu. Tổ khí chính là tổ khí, đồ cổ cứng rắn như vậy cũng có thể chém nát. Chứng kiến uy lực của tổ khí, ánh mắt Cổ Giang Lưu càng thêm nóng rực, nếu có thể chiếm được phong ma kiếm, hắn tin rằng với thực lực bán tổ đỉnh phong của mình, đủ sức chống lại một đại năng tổ cấp nhất tinh. Sau một kiếm, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng cường đại, như vung một ngọn núi lớn, liên tục chém phong ma kiếm vào món đồ cổ đang đầy vết nứt. Sau 13 kiếm, món đồ cổ vô cùng cứng rắn này đã hoàn toàn vỡ nát. Cùng với từng luồng tanh tưởi, bên trong đồ cổ lộ ra một viên tổ thú noãn đã mất đi sinh lực. Chết không biết bao nhiêu năm, nhìn thấy chưa, ta có nói sai không? Trong đồ cổ này có phải là một viên tổ thú noãn đã chết không? Diệp Thần Phong ném viên tổ thú noãn thối giữa cho Tư Mã Tuyệt. Lạnh lùng nói, sao, tại sao có thể như vậy? Ngửi thấy mùi tanh tưởi từ tổ thú noãn, mắt Tư Mã Tuyệt trợn tròn, đầu óc choáng váng. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thực hư của món đồ cổ này. Được rồi, bắt đầu giải món đồ cổ thứ hai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn Tư Mã Tuyệt mặt tái nhợt, không thể chấp nhận sự thật, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm phong ma kiếm, tiếp tục công kích về phía món đồ cổ thứ hai. Bành, bành, bành, từng tiếng chấn động xuyên thấu lòng người không ngừng vang lên. Dưới những đòn tấn công bằng phong ma kiếm của Diệp Thần Phong, vết nứt trên món đồ cổ thứ hai càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, sau những đòn tấn công liên tục, món đồ cổ thứ hai vỡ nát, khô, chết khô linh chi, nhìn trong đống đồ cổ vỡ nát lộ ra một loại linh chi màu trắng chết khô. Mặt Tư Mã Tuyệt hoàn toàn không còn chút máu, cả người nặng nề ngồi phịch xuống ghế, không thể chấp nhận sự thật này. Hiện tại, ngươi tin lời ta rồi chứ? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Tư Mã Tuyệt đang thất thần. Diệp công tử quả nhiên bản lĩnh thật, tại hạ bội phục, Tư Mã Tuyệt cũng là một nhân vật. Tuy rằng tình cảnh vừa rồi khiến hắn mất hết mặt mũi, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục thái độ bình thường. Món đồ cổ này là của công tử, vừa nói, Tư Mã Tuyệt lại bảo Tư Mã Trường Thanh, người đang mặt mày khó coi, đưa món đồ cổ đầu lâu cuối cùng cho Diệp Thần Phong. Diệp công tử, không biết ngươi dùng biện pháp nào mà có thể nhìn thấu đồ cổ vậy? Cổ Giang Lưu càng ngày càng phát hiện Diệp Thần Phong không hề đơn giản. Có thể liếc mắt nhìn thấu đồ cổ, hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa Diệp Thần Phong còn có tổ khí, điều này khiến hắn nghi ngờ về thân phận của Diệp Thần Phong. Đoán, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhận lấy đầu lâu, tự mình rót một chén linh trà, thong thả uống, chư vị, không biết có ai muốn trao đổi ba món cực phẩm thông thiên thánh khí mà Tư Mã gia chủ đã đưa ra. Không, Cổ Giang Lưu nhìn Diệp Thần Phong một cách sâu sắc, không hỏi gì thêm, tiếp tục chủ trì buổi giao dịch, số lượng tổ khí quá ít, toàn bộ hư thần giới không có nhiều, nên cực phẩm thông thiên thánh khí hết sức bán chạy, rất nhanh, ba món cực phẩm thông thiên thánh khí liền được người đổi đi. Vốn dĩ, theo thực lực, tứ đại thế gia ở vạn cổ thành được xếp theo thứ tự. Tư Mã gia tộc thứ nhất, Lệ gia thứ hai, Ngụy gia thứ ba, Tề gia thứ tư, nhưng Ma Thần Cung bị diệt, Lệ Đại Mông đã chết, khiến thực lực Lệ gia tụt giảm mạnh, xuống vị trí cuối cùng trong tứ đại thế gia, mơ hồ có dấu hiệu bị Bối gia vượt mặt. Vì vậy sau Tư Mã gia tộc, đến lượt Ngụy gia xuất ra đồ cổ để giao dịch, mà Ngụy Thế Thông đã đưa toàn bộ ba món cổ vật quý giá nhất cho Diệp Thần Phong. Nên bọn họ chỉ lấy ra hai món cổ vật cùng với ba viên thượng phẩm thông thiên thánh khí để giao dịch. Diệp Thần Phong dùng phệ thần não cảm nhận qua đồ cổ của Ngụy gia, liền mất hết hứng thú. Sau Ngụy gia, Tề gia, Lệ gia, Bối gia lần lượt lấy ra đồ cổ, khi các gia tộc này đưa đồ cổ ra, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thần Phong, vô cùng hy vọng có thể giao dịch với hắn hoặc nhờ hắn xem xét giá trị của đồ cổ. Nhưng rất tiếc, đồ cổ và thông thiên thánh khí, thông thiên thánh đan mà họ đưa ra hoàn toàn không lọt vào mắt Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong như một ông lão nhập định, ngồi trên ghế bành uống trà, thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một lần. Khiến tam đại gia tộc lộ vẻ bất đắc dĩ. Rất nhanh, hơn một canh giờ trôi qua, sau khi Bối gia và Tề gia hoàn thành giao dịch, đến lượt Tạ gia, gia tộc cuối cùng trong lục đại gia tộc, do dự một chút, Tạ Văn, gia chủ Tạ gia, người có vóc dáng không cao, mặc trường sam màu xám, lấy một vật từ trong nhẫn càn khôn, bày ra trước mắt mọi người. Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy món bảo vật này, mắt hắn lập tức sáng lên. Chương 1813, tổ cấp kiếm đảm. Tạ gia ta mang ra giao dịch với chư vị chính là một viên kiếm đảm. Tạ Văn gỡ bỏ phong ấn, để lộ một vật lớn cỡ nắm tay, tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, lưu động đạo ý kiếm đảm cường đại, tổ cấp kiếm đảm cũng giống như kiếm hồn, đều được phân loại đẳng cấp theo màu sắc, mà kiếm đảm màu đen tượng trưng cho kiếm đảm đã vượt qua thánh cấp, đạt đến cấp độ tổ trong truyền thuyết. Tổ cấp kiếm đảm chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, Diệp Thần Phong không ngờ lại có cơ duyên được gặp, dù phải trả giá nào, hắn nhất định phải có được viên tổ cấp kiếm đảm này. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm vào viên kiếm đảm màu đen đang lơ lửng trước mặt Tạ Văn, âm thầm quyết định, không chỉ Diệp Thần Phong sinh hứng thú nồng hậu với kiếm đảm màu đen, Cổ Giang Lưu và đám người Tư Mã Tuyệt cũng nhìn về phía tổ cấp kiếm đảm với ánh mắt cực kỳ nóng rực. Có thể nói giá trị của tổ cấp kiếm đảm tuyệt đối vượt qua cả tổ khí bình thường. Nếu có thể hàng phục tổ cấp kiếm đảm để sử dụng, chắc chắn nó sẽ trở thành một sát thủ mạnh mẽ. Tạ gia chủ, ta rất thích tổ cấp kiếm đảm này, không biết ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ giao dịch với ngươi. Cổ Giang Lưu dựa vào thân phận thành chủ để gây áp lực cho Tạ Văn. Muốn có được tổ cấp kiếm đảm, cái này, ta muốn thực lực tuyệt đối, chư vị ở đây nếu có thể cho ta sức chiến đấu của bán tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại cho ta một món bán tổ khí, ta sẽ giao tổ cấp kiếm đảm này cho người đó. Tạ Văn cũng biết giá trị của tổ cấp kiếm đảm, nhưng hắn có được nó do cơ duyên xảo hợp, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thu phục được nó. Cực chẳng đã, hắn chỉ có thể lấy ra tổ cấp kiếm đảm, tìm kiếm cơ hội đột phá thực lực. Nếu có được sức chiến đấu của bán tổ, lại có thêm một món bán tổ khí, Tạ gia có thể vượt mặt Lệ gia, trở thành đại thế gia thứ tư của Vạn Cổ Thành, thậm chí có thể trở thành thế lực đứng đầu trong tứ đại thế gia, nắm giữ vô số tài nguyên. Tạ gia chủ, điều kiện này của ngươi e rằng không ai ở đây làm được. Cổ Giang Lưu có bán tổ khí, vì tổ cấp kiếm đảm, hắn sẵn sàng bỏ ra bán tổ khí, nhưng để Tạ Văn, một người chỉ có ngũ tinh đạo thần cảnh giới, có sức chiến đấu của bán tổ thì hắn không làm được. Đúng vậy, Tạ gia chủ, chi bằng ngươi đổi điều kiện khác, biết đâu chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện. Tư Mã Tuyệt gật đầu, phụ họa, đổi điều kiện, khi lấy tổ cấp kiếm đảm ra, Tạ Văn chẳng khác nào đẩy mình vào đường cùng, nếu không thể dùng nó đổi được thứ mình muốn, rất có thể nó sẽ mang tai họa đến cho hắn và Tạ gia. Diệp công tử, không biết ngươi có bằng lòng giao dịch với ta không? Tạ Văn cắn răng, không để ý đến ánh mắt âm lãnh của Cổ Giang Lưu và Tư Mã Tuyệt. Nhìn về phía Diệp Thần Phong, được, ta giao dịch với ngươi. Diệp Thần Phong suy tư một lát về những quân bài mình đang có. Đặt chén trà xuống nói, thật sao, Diệp công tử, ngươi thực sự có thể giúp ta trong thời gian ngắn có được sức chiến đấu của bán tổ. Tạ Văn trừng lớn mắt, lộ vẻ kích động, nếu không phải vì bút tích của Diệp Thần Phong khiến nội tâm hắn rung động, có lẽ hắn đã không mạo hiểm lộ ra tổ cấp kiếm đảm. Còn Cổ Giang Lưu và đám người Tư Mã Tuyệt thì mặt mày trở nên âm trầm, lộ ra một tia sát niệm. Ừ, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy ra chí bảo Hoang Thạch, Hỗn Nguyên Châu và một viên hạ phẩm tổ đan có phong ấn cấm chế mạnh mẽ. Dù Hoang Thạch và Hỗn Nguyên Châu rất quan trọng với hắn, việc dung hợp hai bảo vật này có thể giúp hắn tăng thực lực lên mức cực hạn của lục tinh đạo thần. Nhưng hai vật này dù sao cũng không phải tổ khí, kém xa Thần Huyết Châu. Một khi Diệp Thần Phong đột phá đến cảnh giới tổ cấp, hai vật này sẽ không còn tác dụng với hắn, nên hắn đem chúng ra đổi lấy tổ cấp kiếm đảm. Đây là, nhìn ba bảo vật Diệp Thần Phong đưa ra, Tạ Văn không thể nhìn ra thực hư, quay sang nhìn Diệp Thần Phong, viên đan dược kia là một viên hạ phẩm tổ đan, nếu Tạ gia chủ luyện hóa nó, trong thời gian ngắn có thể đột phá đến lục tinh đạo thần. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gỡ bỏ cấm chế của hạ phẩm tổ đan, ngay lập tức, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong đan dược, tràn ngập cả đại sảnh lộng lẫy, khiến người ta chỉ cần ngửi một lần là tinh thần sảng khoái. Hạ phẩm tổ đan cũng giống như tổ khí, đều là những vật phẩm vô cùng chân quý và hiếm có. Vạn Cổ Thành tuy là một đại thành nổi tiếng ở hư thần giới, nhưng đã hơn vạn năm không có tổ đan nào xuất hiện. Hai vật này là những bảo vật có thể tăng thực lực. Một khi dung hợp, có thể giúp Tạ gia chủ tăng một cảnh giới trong thời gian ngắn. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, nhìn vẻ mặt kích động của Tạ Văn, thật sao, hai bảo vật này có thể giúp ta tăng cảnh giới trong thời gian ngắn. Phải biết rằng, những bảo vật có thể giúp tăng cấp bậc thần cấp cảnh giới đều vô cùng hiếm có, gần như chỉ nằm trong tay các thế lực bá chủ của hư thần giới. Ừ, nếu Tạ gia chủ không tin, có thể nhận chủ bằng máu ngay bây giờ, đến lúc đó sẽ biết ta có lừa ngươi hay không. Diệp Thần Phong gật đầu, cưỡng ép gỡ bỏ huyết khế của hai bảo vật, đưa cho Tạ Văn, tốt, tốt, Tạ Văn kiềm chế sự kích động trong lòng. Cắn nát đầu ngón tay, nhanh chóng tích huyết nhận chủ Hỗn Nguyên Châu và Hoang Thạch, thu vào trong người luyện hóa. Rất nhanh, hắn đã có được tâm linh cảm ứng với hai chí bảo này. Thử dung hợp chúng, mặc dù Tạ Văn chỉ mới nhận chủ hai bảo vật, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ huyền diệu của chúng, nhưng hắn đã cảm nhận rõ rệt sự tăng tiến của thực lực. Hoàn toàn tin tưởng vào lời của Diệp Thần Phong, Diệp công tử, chỉ cần ngươi cho ta thêm một món bán tổ khí, tổ cấp kiếm hồn này sẽ là của ngươi. Tạ Văn kích động nói, ba món bán tổ khí này, ngươi muốn món nào? Diệp Thần Phong đã nhận được không ít bán tổ khí ở Thái Hư Chi Mộ. Hơn nữa còn đoạt được khi đánh chết các cao thủ tổ cấp. Trên người Diệp Thần Phong có không ít bán tổ khí, hắn khẽ động tâm ý, triệu hồi ba món bán tổ khí lơ lửng trước mặt nói. Ta muốn thanh bán tổ đao kia. Tạ Văn tu luyện đao ý, khi nhìn thấy thanh bán tổ đao được khắc những khí văn huyền ảo. Ánh mắt hắn hoàn toàn không thể rời đi. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem bán tổ đao cùng với hạ phẩm tổ đan giao cho Tạ Văn. Trước ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú của đám người cổ Giang Lưu, đã nhận được tổ cấp kiếm đảm vô cùng chân quý. Diệp công tử, không biết hai đại bán tổ khí này của ngươi có giao dịch không? Nhìn thấy Diệp Thần Phong ra tay rộng rãi, hơn nữa thái độ của Ngụy Thế Thông đối với hắn, khiến người ta không khỏi hoài nghi. Diệp Thần Phong đến từ chính hư thần giới bá chủ cấp thế lực. Có thể, mỗi kiện bán tổ khí đổi 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm. Tuy rằng bán tổ khí so với cực phẩm thông thiên thánh kiếm chân quý hơn rất nhiều, nhưng nếu có thêm 20 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm nữa, Diệp Thần Phong liền có thể tăng uy lực càn khôn kiếm trận càng lớn rồi. Cái này, Diệp công tử, không biết các cực phẩm thông thiên thánh khí khác có được không? Lệ Dịch Phong trầm tư một chút, khách khí hỏi, ta chỉ cần cực phẩm thông thiên thánh kiếm. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được, ta đổi với ngươi một kiện. Cổ Giang Lưu hít sâu một hơi, lấy ra 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm, đổi được một kiện bán tổ thương, mà các gia tộc khác tuy rằng có cực phẩm thông thiên thánh khí, nhưng không thu thập đủ 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm. Diệp công tử, ta muốn cùng ngươi đổi, nhưng 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm ta cần phải từ từ gom góp. Không biết có thể chứ? Ngụy Hân Nguyệt nhìn chiếc roi bán tổ khí, càng xem càng ưa thích, nhẹ nhàng ngắn đôi môi đỏ mọng mê người nói, có thể. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua vẻ đẹp làm rung động lòng người, phong thái ngàn vạn của Ngụy Hân Nguyệt, nhẹ gật đầu, hết sức rộng rãi đưa roi bán tổ khí cho nàng. Con mẹ nó, nhà Ngụy này thật không biết xấu hổ, vậy mà dùng mỹ nhân kế. Nhìn sắc mặt kiều diễm, đôi mắt ngấn nước của Ngụy Hân Nguyệt, không ít gia tộc lộ ra vẻ trơ trẽn, mà trong đầu bọn hắn lại không ngừng tính toán, có nên dùng biện pháp này lôi kéo Diệp Thần Phong sâu không lường được không? Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Được như ý ba món bảo vật, Diệp Thần Phong không mỏi mòn chờ đợi. Trước ánh mắt hâm mộ, âm lãnh, hung lệ nhìn chăm chú, cùng với đám người Ngụy Thế Thông đã đi ra. Chương 1814, Lục Tinh Đạo Thần. Diệp công tử, hôm nay ngươi trước mặt mọi người bại lộ nhiều bảo vật như vậy, nhất định sẽ bị người nhòm ngó, nếu không chê, ngươi có thể ở lại Ngụy gia ta. Diệp Thần Phong hôm nay ra tay quá kinh người, khiến Ngụy Thế Thông cũng giật mình không thôi. Một đám ô hợp, không đáng nhắc tới. Diệp Thần Phong lắc đầu, giọng nói bình thản lộ ra khí phách, ta không quan tâm hắn là ai. Diệp công tử, ta sẽ mau chóng gom đủ 10 món cực phẩm thông thiên thánh kiếm cho ngươi. Ngụy Hân Nguyệt nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong, nói khẽ, không vội, thật sự thu thập không đủ cũng không sao. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần quá để ý. Được rồi, ta đi về. Nói xong, Diệp Thần Phong một mình đi ra khỏi Kim Lưu Ly Lâu nguy nga lộng lẫy, chậm rãi hướng cổ viện đi đến. Ai, vạn cổ thành chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi. Mắt thấy bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Ngụy Thế Thông ngửi thấy mùi mưa gió sắp đến, trong lòng thở dài một tiếng. Một mình trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong lập tức mở ra cấm chế, ở trong viện để lại một đám tàn hồn, trở về trong càn khôn cảnh. Tử vong liêm đao, phá cho ta. Diệp Thần Phong cầm cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao trong tay, chém xuống một đạo đao ảnh đen xì như mực giữa không trung. Một đao chém vào đầu lâu, răng rác, trước công kích của tử vong liêm đao, viên đầu lâu vô cùng cứng rắn này xuất hiện vết nứt. Cấm chế trong đầu lâu càng vỡ vụn, ngay sau đó, một luồng linh hồn cường đại chui ra khỏi đầu lâu, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn trong càn khôn cảnh, lớn tiếng gào thét về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn cảnh, cấm, cảm nhận được ma mặt có linh hồn lực của đại năng tam tinh tổ cấp. Diệp Thần Phong lập tức khống chế càn khôn chi lực cuồn cuộn xông tới, tạo thành một cấm chế cao như núi, hung hãn trấn áp trên ma mặt, khiến ma mặt mê muội. Hắn gào thét phẫn nộ, phệ thần não, thôn phệ. Khi ma mặt bị càn khôn chi lực trấn áp, phệ thần não bay ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành vòng xoáy thôn phệ đáng sợ, trực tiếp thôn phệ ma mặt đáng sợ. Không, trong tiếng gầm gừ phẫn nộ của ma mặt, nó bị vòng xoáy thôn phệ cắn nát, hồn lực tràn ra bị phệ thần não thôn phệ hoàn toàn. Thôn phệ linh hồn tam tinh tổ cảnh, phệ thần não lại chia ra phần lớn tế bào não, cũng tạo ra một viên tử não hình thức ban đầu, thu phệ thần não vừa chất biến vào hồn hải. Diệp Thần Phong gọi tổ cấp kiếm đảm ra, gỡ bỏ phong ấn trong kiếm đảm, phong ấn tổ cấp kiếm đảm hoàn toàn cởi bỏ, tổ cấp kiếm đảm lập tức phóng xuất kiếm ý cường đại, khiến không gian tiết cát răng khắp nơi, tấn công Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, chấn áp, tổ cấp kiếm đảm tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc chống lại tổ cấp kiếm đảm. chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, cứng rắn chấn áp nó, thánh cấp kiếm hồn tan ra, khi tổ cấp kiếm đảm bị hỗn độn thần mộc chấn áp, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của hắn, bay vút vào hỗn độn thần mộc, mượn lực hỗn độn thần mộc, cưỡng ép dung hợp tổ cấp kiếm đảm. Một khi thánh cấp kiếm hồn dung hợp cùng tổ cấp kiếm đảm, kiếm hồn mà Diệp Thần Phong rèn luyện cũng sắp phát sinh biến đổi về chất, biến thành tổ cấp kiếm hồn cường đại, có uy của tổ khí. Hô, đã đến lúc luyện hóa ba giọt cổ thần huyết trong thạch quả, trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh rồi. Diệp Thần Phong cầm Tử Vong Liêm đao trong tay, cưỡng ép mở thạch quả, luyện ra ba giọt ám kim sắc, ẩn chứa cổ thần huyết mạch chi lực mênh mông, lần lượt nuốt vào bụng, mượn huyết mạch chi lực khổng lồ của cổ thần huyết, trùng kích cảnh giới lục tinh đạo thần. Mỗi lần thần cấp cao thủ đột phá một cảnh giới đều rất khó. Coi như là Diệp Thần Phong có ba giọt cổ thần huyết vô cùng chân quý, ở trong thời gian lưu tốc gấp 30 lần, cũng rất khó đột phá đến cảnh giới lục tinh đạo thần trong thời gian ngắn. May mà hắn có đủ thời gian, tính nhẫn nại, Diệp Thần Phong nhanh chóng luyện hóa cổ thần chi huyết, toàn lực trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh. Ngay lúc Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh, toàn bộ vạn cổ thành trở nên không bình tĩnh vì cổ vật giao dịch hội lần này. Điều tra cho ta, ta muốn biết lai lịch và bối cảnh của tên tiểu tử họ Diệp kia. Tuy rằng cổ Giang Lưu rất muốn mượn lực lượng bản thân điều khiển, đánh chết Diệp Thần Phong, cướp đoạt tất cả mọi thứ hắn có, nhưng hắn có chút sợ hãi bối cảnh của Diệp Thần Phong. Không thể không nhẫn nhịn sát ý trong lòng, toàn diện điều tra Diệp Thần Phong. Không chỉ cổ Giang Lưu âm thầm điều tra Diệp Thần Phong, các gia tộc Tư Mã, Tề, thậm chí cả Bối, Tạ đều thông qua đủ loại con đường để nghe ngóng Diệp Thần Phong. Trong đó, cổ Giang Lưu còn lần lượt bái phỏng Ngụy gia có quan hệ không tệ với Diệp Thần Phong, muốn thông qua Ngụy gia để biết thân phận Diệp Thần Phong. Bất quá Ngụy Thế Thông cũng không rõ thân phận thật của Diệp Thần Phong, mặc cho cổ Giang Lưu nói năng khách sáo thế nào, cũng không có được tin tức có giá trị chính thức. Điều này khiến hắn có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Ngay khi vạn cổ thành xôn xao vì Diệp Thần Phong, Lệ gia lại tiết lộ một tin tức quan trọng. Diệp Thần Phong sở dĩ có nhiều bảo vật như vậy, rất có khả năng có được truyền thừa của một vị tượng cổ đại năng, mà thân phận thật của hắn không liên quan đến thế lực bá chủ cấp thượng cổ. Tuy rằng không ai biết tin tức mà Lệ gia tiết lộ là thật hay giả, nhưng lại khiến không ít người dục dịch. Gia chủ, người tung tin tức của Diệp công tử như vậy, sẽ không sợ hắn biết rồi trả thù sao? Một nữ tử mặc đồ trắng sườn xám củ sen, dáng người đẫy đà, tỏa ra vẻ quyến rũ thành thục, nhẹ nhàng rót cho Lệ Dịch Phong một chén linh trà, lo lắng nói, người chẳng lẽ không nhìn ra ý đồ của Diệp công tử khi bại lộ nhiều bảo vật như vậy trước mặt mọi người sao? Hắn đang chờ cá mắc câu, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận đối phó mấy gia tộc lớn khác rồi. Hơn nữa, từ khi Lệ gia ta gặp chuyện không may đến nay, các đại gia tộc đều đang chèn ép chúng ta, muốn chiếm đoạt chúng ta, nếu như không cho bọn chúng chút giáo huấn, bọn chúng thực sự cho rằng Lệ gia ta dễ bắt nạt. Lệ Dịch Phong bóp nát chiếc lưng ngọc tạc bằng bạch ngọc, lộ ra vẻ cay nghiệt. Vạn cổ thành sóng ngầm cuộn trào, mà Diệp Thần Phong vẫn chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, hơn 100 ngày ở bên ngoài trôi qua, còn càn khôn cảnh ngũ tầng không gian trôi qua hơn 3.000 ngày. Trong 3.000 ngày này, Diệp Thần Phong thành công luyện hóa hai giọt cổ thần chi huyết, tăng độ tinh thuần của Hồng Mông chi huyết lên rất nhiều. Còn một chân bước vào cảnh giới lục tinh đạo thần, thánh cấp kiếm hồn dưới sự trợ giúp của hỗn độn thần mộc, đã thôn phệ hoàn toàn tổ cấp kiếm đảm, chỉ chờ dung hợp hoàn toàn là có thể đột phá lên tổ cấp kiếm hồn. Còn phệ thần não luyện hóa hoàn toàn linh hồn của đại năng tam tinh tổ cấp, lại một lần nữa hoàn thành lột xác, không những chia ra một khối linh hồn toái phiến, còn thành công chia ra một viên phệ hồn tử não. Giọt cổ thần chi huyết cuối cùng rồi, cũng có thể đột phá đến cảnh giới lục tinh đạo thần. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nuốt giọt cổ thần chi huyết cuối cùng vào bụng, mượn huyết mạch chi lực khổng lồ phóng thích ra từ cổ thần chi huyết, tiếp tục xé tan bình cảnh của cảnh giới, toàn lực trùng kích cảnh giới. Răng rắc, trước sự xung kích của lực lượng huyết mạch khổng lồ, bình cảnh cảnh giới của Diệp Thần Phong không ngừng vỡ tan. Diệp Thần Phong dần chạm tới một tầng cảnh giới cao hơn. Cuối cùng, Diệp Thần Phong luyện hóa giọt cổ thần chi huyết cuối cùng, kim sắc hồn lực trong cơ thể hoàn toàn tràn đầy, hắn nhất cổ tác khí, mượn lực cổ thần huyết khổng lồ, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đạt đến lục tinh đạo thần chi cảnh. Chương 1815, vô địch kiếm thể. Hô, cuối cùng cũng đột phá. Ngay khi cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, tỉnh lại sau tu luyện, lực lượng tăng vọt 500 ức cân, thực lực tăng lên mấy chục lần, biên độ sóng thời gian của Hồng Mông chi huyết vượt qua 3 ngày. Cảm nhận sự biến hóa của thân thể, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần Hồng Mông chi huyết có biên độ sóng 3 ngày là đã vô cùng nghịch thiên. Điều này có nghĩa là Diệp Thần Phong có được đạo lực không cạn kiệt trong 3 ngày. Dù là cao thủ tổ cấp cường đại cũng bị hắn dây dưa đến chết. Đơn giản củng cố cảnh giới một chút, Diệp Thần Phong loại bỏ mọi tạp niệm, bắt đầu dung hợp linh hồn toái phiến do phệ thần não tạo ra. Vô địch kiếm thể, sau khi bỏ ra mấy ngày dung hợp linh hồn toái phiến, Diệp Thần Phong biết được một số thần thông vô cùng huyền ảo cao thâm từ trí nhớ của linh hồn toái phiến, đó là vô địch kiếm thể. Vô địch kiếm thể, môn thần thông này nhất định là tạo ra riêng cho ta. Vừa biết qua một chút về vô địch kiếm thể, Diệp Thần Phong bị sự cường đại của vô địch kiếm thể rung động sâu sắc. Cả người kích động, vô địch kiếm thể, dùng thân là kiếm để tạo ra một thể chất mạnh mẽ. Một khi thi triển, vạn kiếm quy tông, giơ tay nhấc chân vạn kiếm tề phát, có thể tăng lực công kích của kiếm tu lên nhiều lần. Điều quan trọng hơn là, khi Diệp Thần Phong tu luyện kiếm hồn đến cảnh giới tổ cấp, đến lúc đó tu luyện thành vô địch kiếm thể, lực công kích của hắn sẽ đứng đầu thiên hạ, có thể dễ dàng miểu sát đại năng tổ cảnh giống vậy. Tổ kiếm tinh, đây là cái gì? Diệp Thần Phong xem phương pháp tu luyện vô địch kiếm thể, trong lòng kích động không còn gì, muốn tu luyện thành vô địch kiếm thể, đầu tiên phải tìm được tổ kiếm tinh, không có tổ kiếm tinh, dù Diệp Thần Phong nắm giữ phương pháp tu luyện, cũng không cách nào tu luyện thành vô địch kiếm thể. Tổ kiếm tinh là thánh hạch trong cơ thể đại năng kiếm đạo cực trí sau khi tọa hóa, trải qua nhiều năm tháng diễn hóa thành tinh thể cường đại, ẩn chứa lĩnh ngộ kiếm đạo của đại năng kiếm đạo cực trí khi còn sống. Bất quá trong dòng sông lịch sử, đại năng kiếm đạo cực trí ở toàn bộ hư thần giới cũng không nhiều, mà thánh hạch lột xác thành tổ kiếm tinh lại càng thêm hiếm. Cho nên muốn tìm tổ kiếm tinh, khó như lên trời, ai, đi cổ thần tích trước, tổ kiếm tinh này ngày sau sẽ từ từ tìm kiếm. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ghi nhớ phương pháp tu luyện vô địch kiếm thể, đi ra khỏi Càn Khôn cảnh, các đại thế lực điều tra không được tin tức của ta, hẳn là đang ngồi không yên chuẩn bị động thủ. Giống như Lệ Dịch Phong dự đoán, Diệp Thần Phong sở dĩ khiến mọi người kinh ngạc tại cổ vật giao dịch hội bộc lộ nhiều đồ vật kinh người như vậy, chính là để dẫn dụ sự tham lam của các đại thế lực, từ đó có lý do để ra quân cướp lấy chìa khóa tiến vào cổ thần tích của bọn họ. Diệp Thần Phong đơn giản tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi cổ viện yên tĩnh, bước đi trong ánh chiều tà hướng ra vạn cổ thành, và tin tức hắn xuất hiện đi ra khỏi thành cũng ngay lập tức truyền đến tai của các đại thế lực. Trong khoảnh khắc, vạn cổ thành vừa mới yên tĩnh lại trở nên hỗn loạn. Không ít thế lực nhao nhao phái người chú ý hành tung của Diệp Thần Phong. Bất quá nội tình của Diệp Thần Phong quá sâu, không ai dám làm chim đầu đàn, đều đang chờ thế lực khác ra tay thăm dò Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hứng thú đi dạo một lúc, khi bước ra khỏi vạn cổ thành trong đêm tối, cảm giác nhạy bén của hắn đột nhiên phát giác nguy hiểm đang đến gần. Mấy đạo tiếng xe gió chói tai phá vỡ bầu trời đêm, dùng tốc độ vượt qua mấy lần tới gần hắn, ám sát, bất ngờ bị tập kích, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không có chút biểu tình biến hóa. Chỉ bằng sát thủ bực này, cũng muốn làm ta bị thương, các ngươi không khỏi coi trời bằng vung. Diệp Thần Phong lắc đầu, hơn 70 cực phẩm thông thiên thánh khí phá ra khỏi thân thể hắn. Khi ý niệm của hắn điều khiển nhanh chóng xoay quanh, tạo thành một kiếm long quyển kín gió, trực tiếp cắn nát một kích ám sát của hơn 10 hắc y sát thủ. Diệp Thần Phong chuẩn bị phản kích, đột nhiên hắn cảm giác đỉnh đầu xuất hiện một trận đồ to lớn. Trận đồ chậm rãi xoay tròn, kéo theo cả không gian đều rung chuyển, năng lượng vô tận đổ vào trận đồ như sông chảy về biển. Tăng lực trận đồ, từng cột lôi quang toàn thân đen nhánh to như thùng nước từ trận đồ phá ra, mang theo lực lượng hủy diệt, oanh kích vào Diệp Thần Phong trong kiếm long quyển, muốn phá vỡ kiếm long quyển, khiến Diệp Thần Phong trọng thương. Trận đồ, xem ra các ngươi chờ ta đã lâu rồi. Nhìn xem kiếm long quyển ngăn cản trận đồ chi uy, trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tàn nhẫn, hôm nay liền để ta đem bọn ngươi cả đám đều tóm ra. Càn Khôn kiếm trận cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, một đạo cực phẩm thông thiên thánh kiếm vút lên không trung, mang theo sức mạnh khắc nghiệt đáng sợ, một kiếm đâm vào cự trận đồ lớn đang chậm rãi chuyển động. Kiếm uy cường đại lập tức truyền vào trong trận đồ, chấn động toàn bộ trận đồ run rẩy kịch liệt, sụp đổ vỡ ra những vết nứt. Siêu siêu siêu, lúc Diệp Thần Phong một kiếm đâm nứt trận đồ, hơn 10 hắc y sát thủ vừa vây công Diệp Thần Phong nhau nhau lấy ra từng khối tự bạo thạch uy lực cực lớn, đánh về phía Diệp Thần Phong, rầm rầm rầm, tự bạo thạch bị kiếm long quyển vờn quanh thân thể Diệp Thần Phong cắn nát, lập tức phóng thích ra lực lượng hủy thiên diệt địa, như thiên quân vạn mã tràn trong không gian, hủy diệt hết thảy. Cơn sóng lực lượng mạnh mẽ này kéo theo toàn bộ vạn cổ thành run rẩy, càng có vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài thành. Chíu, u, đột nhiên, một tiếng nổ chói tai vang lên, hơn 10 hắc y sát thủ không kịp phản ứng, bọn chúng chỉ thấy hoa mắt, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mắt, ngay sau đó, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén xẹt qua trước mắt bọn chúng. Cắt lấy đầu, phốc phốc phốc, từng cột máu ngút trời phun lên, nhuộm đỏ cả bầu trời, chỉ một kiếm, hơn 10 hắc y sát thủ ám sát Diệp Thần Phong đều bị hắn miểu sát. Không một ai sống sót. Sau khi miểu sát tất cả hắc y sát thủ, Diệp Thần Phong hướng về phía hư không ấn ra một trường. Trường mang đáng sợ hội tụ thiên địa chi lực, như một viên sao chổi sáng chói, hung hãn đánh vào trận đồ, một trường đánh tan trận đồ được bày ra bằng vô số trận cơ thạch. Lục tinh đạo thần, hắn đột phá đến cảnh giới lục tinh đạo thần. Cảm nhận được uy lực một trường của Diệp Thần Phong, cao thủ các đại thế lực bí mật quan sát phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn 2 năm, Diệp Thần Phong đã đột phá cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy, bọn hắn mới nghe lần đầu, muốn chạy, đã muộn, một trường nổ nát trận đồ đáng sợ. Diệp Thần Phong nhìn về phía xa xa, phát hiện ba bóng người mặc đồ đen đang chạy với tốc độ cực nhanh theo ba hướng khác nhau trong một khu rừng cây cối tươi tốt. Bất tử song xí, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, bất tử song xí phá ra khỏi người hắn, xoáy lên từng trận voi rồng, dùng tốc độ vượt quá âm thanh gấp mấy chục lần đuổi theo ba tên hắc y nhân bỏ chạy. Chưa đến ba nhịp thở, từ xa truyền đến một tiếng vỡ vụn, một thần cấp sát thủ thực lực cường đại bị Diệp Thần Phong đuổi kịp, một quyền đánh tan thân thể, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong tăng tốc độ lên đến cực đỉnh, đuổi giết hai thần cấp sát thủ đang bỏ chạy ở hai nơi khác. Lại qua 10 hơi thở, một thần cấp sát thủ nữa bị Diệp Thần Phong đuổi kịp, dùng trưởng hóa kiếm trực tiếp bổ đôi thân thể hắn, giết chết hắn, giết liền hai người. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua hắc y sát thủ thứ ba đang bỏ trốn mất dạng, thân thể hơi lóe lên, biến mất trong khu rừng nồng nặc mùi máu tanh, không rõ tung tích. Chương 1816, Diệt Tề gia. Mạnh, quá mạnh mẽ, chiến lực mà Diệp Thần Phong triển khai chỉ sợ đã vượt qua bán tổ bình thường. Thông qua các phương thức khác nhau, cảm nhận được cảnh Diệp Thần Phong miểu sát hai đại thần cấp sát thủ, các đại thế lực của Vạn Cổ Thành đều chấn động sâu sắc, khiến không ít người cảm thấy may mắn vì không mù quáng hạ sát thủ với Diệp Thần Phong. Nếu không với thực lực của Diệp Thần Phong, tuyệt đối sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho bọn hắn. Cha, chúng ta chỉ sợ đã xem nhẹ Diệp Thần Phong kia rồi. Hắn dám trước mặt mọi người để lộ nhiều bảo vật như vậy, là không hề để chúng ta vào mắt. Biết được tình hình chiến đấu bên ngoài Vạn Cổ Thành, sắc mặt Tư Mã Trường Thanh trở nên khó coi, nhìn vào chiến lực mà Diệp Thần Phong đã thể hiện, cả đời hắn cũng không có cơ hội báo thù. Ai, Diệp Thần Phong này rốt cuộc từ đâu ra chứ? Tư Mã Tuyệt khẽ thở dài nói, với thực lực và nội tình của hắn, tại sao lại xuất hiện ở Vạn Cổ Thành của ta? Chẳng lẽ, phụ thân, ý người là Diệp Thần Phong kia đến vì cổ thần tích? Sắc mặt Tư Mã Trường Thanh hơi đổi, trước mắt xem ra, có thể khiến Diệp Thần Phong ra mặt chỉ có cổ thần tích. Tư Mã Tuyệt gật đầu nói, nhưng dù hắn có mạnh đến đâu, không có chìa khóa cũng không thể vào cổ thần tích. Một nữ tử mặc váy dài trắng như tuyết, da thịt mịn màng như sữa, dáng người thướt tha ngây thơ, lặng lẽ ngồi trên ghế như hoa u liên khẽ nói, ta hiểu rồi, Diệp Thần Phong này tại cổ vật giao dịch hội bại lộ nhiều bảo vật như vậy là có nguyên nhân thực sự. Tư Mã Tuyệt mạnh tay vỗ vào ghế thái sư, đứng lên, sắc mặt tái mét, nguyên nhân là gì? Tư Mã Trường Thanh cùng Tư Mã Tiêu, một trong tứ mỹ của Vạn Cổ Thành, lập tức nhìn Tư Mã Tuyệt, khẽ hỏi, Diệp Thần Phong này hẳn đã sớm mưu đồ chìa khóa trong tay bốn đại gia tộc chúng ta và thành chủ. Bất quá hắn có chút kiêng kỵ cổ tộc, cho nên mới tìm cớ để cướp đoạt. Tư Mã Tuyệt sắc mặt âm trầm nói, nhưng thưa phụ thân, thành chủ chính là cao thủ bán tổ đỉnh phong, cơ hội để Diệp Thần Phong cướp chìa khóa cổ tích từ tay thành chủ là không thể nào. Tư Mã Trường Thanh nói, ai, những năm gần đây, gia tộc Tư Mã ta không trải qua sóng gió lớn, sự hiểu biết thật sự đã thụt lùi quá nhiều. Tư Mã Tuyệt nhẹ nhàng thở dài nói, chúng ta đáng lẽ nên thông qua thái độ của Lệ gia đối với Diệp Thần Phong kia đoán ra một điều, phụ thân, ý người là Ma Thần Cung bị diệt có liên quan đến Diệp Thần Phong kia. Tư Mã Tiêu thông minh sắc mặt hơi đổi, không sai, Lệ gia phụ thuộc vào Ma Thần Cung là không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước khi Ma Thần Cung bị diệt, từng có tin tức nhỏ nói rằng con trai Lệ Đại Mông bị người chém giết. Hơn nữa nhìn thái độ của Lệ Dịch Phong đối với Diệp Thần Phong kia, tất cả đều là do Diệp Thần Phong kia gây ra. Tư Mã Tuyệt gật đầu nói, nhưng thưa phụ thân, Diệp Thần Phong kia thật sự lợi hại như người nói sao? Tư Mã Trường Thanh không tin nói, Ma Thần Cung có hai đại cao thủ bán tổ tọa trấn. Hơn nữa Ma Thần Cung còn có tổ mạch cùng tổ trận truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Muốn diệt Ma Thần Cung, ít nhất phải là cao thủ tam tinh tổ cấp, người có thể tùy tiện lấy ra hắc thần thạch, tổ khí sao có thể là người phàm? Sau lưng Diệp Thần Phong kia nhất định có cao thủ bảo hộ. Tư Mã Tuyệt lắc đầu, khẽ nói, nếu vậy, gia tộc Tư Mã ta không giữ được chìa khóa cổ thần tích rồi sao? Tư Mã Trường Thanh nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói, ai, nếu Diệp Thần Phong kia đến nhà, ta sẽ hai tay dâng chìa khóa cổ thần tích cho hắn. Tư Mã Tuyệt khẽ thở dài, như già đi rất nhiều, không chỉ Tư Mã Tuyệt nhìn thấu mục đích thật sự của Diệp Thần Phong. Ngụy gia, Tề gia, Bối gia cũng phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, trong đó, Bối gia có quan hệ tồi tệ với Diệp Thần Phong càng thêm bối rối. Gia chủ Bối gia thậm chí còn hung hăng dạy dỗ Bối Tuyết Mị. Nếu không phải nàng không biết sống chết gây ra với Diệp Thần Phong, có lẽ Bối gia đã sớm dính vào cây đại thụ Ngụy gia. Thông qua Ngụy gia tiếp xúc với Diệp Thần Phong, ngay lúc Bối gia đang hoang mang lo sợ, một tin tức quan trọng khác nổ ra ở Vạn Cổ Thành. Diệp Thần Phong, người đã biến mất một cách quỷ dị bên ngoài Vạn Cổ Thành, xuất hiện trước Tề gia nhà cổ. Diệp công tử, sao ngươi lại đến đây? Nhìn Diệp Thần Phong lưng đeo song kiếm, đắm mình dưới ánh trăng, chậm rãi đi tới, cả Tề gia nhà cổ rơi vào bối rối. Gia chủ Tề gia, Tề Hãn Thanh, yết hầu chuyển động, giọng nói run rẩy, Tề gia chủ hẳn rất rõ mục đích ta đến, Nhìn Tề Hãn Thanh mồ hôi túa ra trên trán, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Diệp công tử có phải muốn chìa khóa cổ thần tích? Tề Hãn Thanh sợ hãi nói, vốn ta đến đây là để lấy chìa khóa, nhưng tiếc là ta phát hiện một người trà trộn vào Tề gia nhà cổ, không thể không thay đổi chủ ý. Diệp Thần Phong cười như không cười nói, WTF, ngươi là thần cấp sát thủ vừa ám sát ta ở ngoài thành. Sở dĩ Diệp Thần Phong tha cho một người, chính là muốn biết thế lực đứng sau sát thủ là ai. Nhưng hắn không ngờ, sát thủ không phải do Tư Mã gia tộc phái đến, mà là do Tề gia phái đến. Không thể nào, Tề gia ta sao có thể liên quan đến sát thủ? Tề Hãn Thanh giải thích, Diệp công tử, ta có mắt không tròng mạo phạm ngươi là lỗi của ta. Nhưng ngươi không thể vì tư thù cá nhân mà vu oan hãm hại chúng ta. Tề Thiên Cốc kiên quyết đứng lên nói, vu oan hãm hại, các ngươi cũng xứng. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ khinh thường, ta biết các ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng không sao, ta sẽ bắt hắn ra từ Tề gia nhà cổ của ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi yêu điểu hoàng kỳ lơ lửng trên không Tề gia nhà cổ, nhanh chóng lay động, tạo thành vô số trận văn, bao phủ toàn bộ nhà cổ. Sau một khắc, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi người Diệp Thần Phong. Trước ánh mắt kinh hoàng của đám người Tề Hãn Thanh, nó không ngừng lớn lên, mang theo tổ cấp kiếm uy, một kiếm chém xuống chỗ sâu nhất của Tề gia nhà cổ. Ầm ầm, một kiếm đánh xuống làm rung chuyển cả trời đất, cấm địa của Tề gia bị tổ cấp kiếm hồn bổ ra, tạo thành một vết nứt sâu không thấy đáy, và ở sâu trong vết nứt, hơn 10 hắc y nhân đầy máu me, may mắn sống sót nối đuôi nhau chạy ra, nhanh chóng chạy ra ngoài nhà cổ, nhưng cả Tề gia nhà cổ đã bị yêu điểu hoàng kỳ cấm chế. Hơn 10 hắc y nhân bị thương nghiêm trọng này căn bản không thể trốn thoát. Tất cả đều bị nhốt lại, Tề gia chủ, bây giờ ngươi còn gì để nói? Diệp Thần Phong chỉ vào hơn 10 hắc y nhân thương tích đầy mình trên không trung, thản nhiên nói, ta, Tề Hãn Thanh cố gắng há miệng, nhưng phát hiện mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Phù phù, Tề Hãn Thanh, người có quyền lực ngập trời ở vạn cổ thành đột nhiên quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin, Diệp công tử, Tề gia ta biết sai rồi, xin ngươi tha cho chúng ta một con đường sống, ta cam đoan từ nay về sau không hề đối địch với ngươi. Hối hận bây giờ đã quá muộn, từ nay về sau, vạn cổ thành sẽ không còn Tề gia. Vừa nói, Diệp Thần Phong chỉ tay, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu Tề Hãn Thanh, cắn nát linh hồn hắn, giết chết hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại khống chế tổ cấp kiếm hồn, chém giết Tề Thiên Cốc cùng cao thủ Tề gia, cắt đứt căn cơ của Tề gia, chìa khóa cổ thần tích. Tìm thấy chìa khóa cổ thần tích trong di vật của Tề Hãn Thanh, Diệp Thần Phong thu lại yêu điểu hoàng kỳ, rời khỏi Tề gia nồng nặc mùi máu tanh, đi đến trước cửa lớn gia tộc Tư Mã, gia tộc đứng đầu vạn cổ thành. Chương 1817, Diệp Thần Phong đến đây tiếp. Cái gì? Tề Hãn Thanh, Tề Thiên Cốc cùng cao tầng Tề gia đều bị Diệp Thần Phong kia chém giết. Biết tin Tề gia bị diệt vong, Tư Mã Tuyệt run lên, đứng phát dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, công khai đại khai sát giới ở vạn cổ thành, đây chẳng khác nào tát vào mặt cổ tộc. Mẹ kiếp, Diệp Thần Phong này quá coi trời bằng vung, ta không tin thành chủ có thể tha thứ cho hắn. Sắc mặt Tư Mã Trường Thanh âm trầm nói, gia chủ, bên ngoài có người nói muốn gặp người. Ngay lúc gia tộc Tư Mã phẫn nộ trước hành động vô pháp vô thiên của Diệp Thần Phong, một người canh gác của gia tộc Tư Mã chạy vào, sợ hãi nói, không gặp, đêm nay ta không gặp ai cả. Tư Mã Tuyệt sắc mặt âm trầm nói, gia chủ, hắn nói hắn tên là Diệp Thần Phong. Người canh gác của gia tộc Tư Mã ngập ngừng nói, cái gì? Lời của người canh gác như tiếng sét giữa trời quang nổ tung trong gia tộc Tư Mã. Mặc dù đám người Tư Mã Tuyệt phẫn nộ trước mọi hành động của Diệp Thần Phong, nhưng khi chính thức đối mặt với hắn vẫn có chút bất lực. Đi, theo ta ra ngoài nghênh đón Diệp công tử. Tư Mã Tuyệt bất đắc dĩ thở dài trong lòng, lập tức thay đổi sắc mặt, dẫn đám người Tư Mã Trường Thanh đi ra tiền viện nghênh đón Diệp Thần Phong. Gia tộc Tư Mã, ta đến quấy rầy muộn như vậy, các ngươi sẽ không oán hận ta chứ? Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, nhìn đám người Tư Mã Tuyệt vội vã đi tới, cười như không cười nói, không có, Diệp công tử có thể đến, là vinh hạnh cho Tư Mã gia tộc ta, sao có thể có oán khí chứ? Cho dù Tư Mã Tuyệt có hận Diệp Thần Phong đến thế nào, cũng không dám thể hiện ra ngoài, dù sao Diệp Thần Phong là một sát thần, chọc giận hắn, hắn rất có thể sẽ đại khai sát giới ở gia tộc Tư Mã. Tư Mã gia chủ có chút giả tạo rồi, Diệp Thần Phong cười nói, Diệp công tử, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, nhưng ngươi cứ yên tâm, từ nay về sau, ngươi chính là khách quý quan trọng nhất của gia tộc Tư Mã ta. Ai dám mạo phạm ngươi, gia pháp sẽ xử trí. Gặp ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong, Tư Mã Tuyệt nuốt nước bọt, vội vàng đảm bảo, được rồi. Ta cũng không muốn vòng vo với các ngươi làm gì, ta nghĩ Tư Mã gia chủ hẳn đã đoán được ý đồ ta đến thăm nhà rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Diệp công tử đến đây là vì chìa khóa cổ thần tích. Tư Mã Tuyệt hít sâu một hơi nói, không sai, người của gia tộc Tư Mã các ngươi mạo phạm ta, lại còn có ý đồ với ta, không biết Tư Mã gia chủ có nguyện ý giao chìa khóa cổ thần tích cho ta, để xoa dịu lửa giận trong lòng ta không? Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, trong giọng nói bình thản lộ ra khí phách không coi ai ra gì. Chìa khóa cổ thần tích ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ có người tài giỏi như công tử mới xứng quản lý chìa khóa cổ thần tích. Nghe thấy lời uy hiếp trong giọng nói của Diệp Thần Phong, Tư Mã Tuyệt biết mình không còn lựa chọn nào khác, nếu không đưa cho Diệp Thần Phong, với thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, rất có thể sẽ huyết tẩy gia tộc Tư Mã, không thể không giao chìa khóa cổ thần tích vô cùng chân quý cho Diệp Thần Phong. Được rồi, đêm đã khuya, ta sẽ không quấy rầy giấc mộng đẹp của chư vị. Cáo từ, có được chiếc chìa khóa cổ thần tích thứ ba như ý. Diệp Thần Phong không chần chừ thêm nữa, dưới sự cung kính của đám người Tư Mã Tuyệt, biến mất trong màn đêm đen tối. Ai, tất cả giải tán đi. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Tư Mã Tuyệt bất lực thở dài, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu kế, hết thảy thủ đoạn đều là nói suông. Sau khi ra khỏi Tư Mã gia tộc, Diệp Thần Phong lập tức đi đến Lệ gia. Lệ Dịch Phong đã sớm chuẩn bị xong cổ thần tích chìa khóa, đem đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp thiếu, nếu như ta không đoán sai, ngài chỉ còn thiếu chiếc cổ thần tích chìa khóa trong tay thành chủ thôi phải không? Nhìn Diệp Thần Phong cao ngạo, Lệ Dịch Phong cong người, tự mình rót cho hắn một chén linh trà. Không sai, ta chỉ còn thiếu cổ thần tích chìa khóa trong tay cổ Giang Lưu nữa thôi. Diệp Thần Phong nhìn Lệ Dịch Phong thông minh hơn trong tưởng tượng của hắn, gật đầu nói, Diệp thiếu, đi thành chủ phủ lấy chìa khóa, ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Cổ Giang Lưu này thật không đơn giản, truyền thuyết hắn có một át chủ bài đáng sợ không muốn người biết, mà chính là át chủ bài kia đã khiến hắn chấn nhiếp Ma Thần Cung không dám nhúng chàm Vạn Cổ Thành. Lệ Dịch Phong tiết lộ cho Diệp Thần Phong một tin tức quan trọng. Ta biết Cổ Giang Lưu có bài tẩy, bất quá cái át chủ bài kia đối với ta vô dụng. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà thơm ngát, bá đạo nói, vâng, vâng, công tử có thể dùng sức một mình tiêu diệt Ma Thần Cung, thì Cổ Giang Lưu làm sao là đối thủ của công tử. Lệ Dịch Phong do dự một chút nói, bất quá Cổ Giang Lưu dù sao cũng là người cổ tộc, hơn nữa địa vị của Cổ Giang Lưu tại cổ tộc không thấp, ta sợ Diệp công tử chiếm chìa khóa của hắn sẽ chọc giận cổ tộc gây bất lợi cho công tử. Lo lắng của ngươi không phải không có lý, bất quá ta không sợ. Diệp Thần Phong nhìn Lệ Dịch Phong không ngừng lấy lòng mình, chậm rãi nói, Lệ Dịch Phong, ngươi là một người thông minh, hơn nữa ta thích giao tiếp với loại người như ngươi. Được rồi, hai viên đan dược này liền đưa cho ngươi đi. Diệp Thần Phong từ trong càn khôn giới lấy ra hai viên cực phẩm thông thiên thánh đan phẩm chất cực. Tốt, để lên bàn. Lệ Dịch Phong, hy vọng ngươi có thể ước thúc Lệ gia hảo hảo phát triển, không nên đi theo vết xe đổ của Lệ Đại Mâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.